Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 70 Tiền Căn. Nhìn Hạ Thiên Kỳ kia, Trương Thấu phát ra vô cùng kiên định mặt. Sở Mộng Kỳ bọn người theo bản năng gật gật đầu. Các nàng tin tưởng Hạ Thiên Kỳ nhất định có thể tìm được biện pháp. Cũng tin tưởng Hạ Thiên Kỳ có thể mang theo bọn họ từ trước mặt khốn cảnh chung lao ra. Loại này tin tưởng cũng không phải không lý do, mà là dĩ vãng nhiều lần trải qua trắc trở, trải qua khảo nghiệm, bọn họ từ từ thành lập lên tín nhiệm mà đi không có cùng Sở Mộng Kỳ bọn họ nói quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ liền đi vào Lãnh Nguyệt nơi phòng ngủ. Đương nhìn đến Lãnh Nguyệt sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường khi Hạ Thiên Kỳ thật sự có trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng có loại cảm ơn trời đất cảm giác. Tuy rằng Lãnh Nguyệt bị trọng thương, nhưng là chỉ cần Lãnh Nguyệt không chết liền có khôi phục hy vọng. Đối hắn mà nói, nhất khủng bố, để cho hắn vô pháp tiếp thu sự tình, không gì hơn hắn đã trở lại. Nhưng là những người khác lại đều không hề. Sư huynh có thể là bởi vì quá mức tiêu hao, quá mức thân thể. Mặt khác hắn gần nhất cũng thật sự là quá liều mạng. Kỳ thật giống như bây giờ cũng khá tốt. Hắn thật sự yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hiện tại ngươi đã trở lại, ta tưởng nếu sư huynh có thể biết được, cũng nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ta cùng hắn nhận thức lâu như vậy, cơ hồ chưa thấy qua hắn phát hỏa, duy độc vài lần, còn đều là đề cập chuyện của ngươi. Sở Mộng Kỳ đứng ở Hạ Thiên Kỳ bên người, tràn ngập cảm khái nói, lãnh thần ta biết đến, ta cũng có thể tưởng tượng được đến hắn sẽ cỡ nào liều mạng, sẽ cỡ nào không cam lòng. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đi phía trước bán ra một bước, sau đó cấp Lãnh Nguyệt hướng về phía trước túm túm chăn, cười trung hàm mang theo lệ quang thấp giọng nói, huynh đệ ta đã trở về, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi tỉnh chúng ta lại liêu. Tuy rằng ngươi nhiều nhất chỉ có thể xem như một cái lắng nghe giả. Hạ Thiên Kỳ cùng hôn mê Lãnh Nguyệt lẩm bẩm vài câu, liền đóng cửa lại phòng ngủ môn. Lần thứ hai về tới phòng khách, Ngô Địch đang ở cùng Lương Nhược Vân trò chuyện cái gì. Bất quá đương Hạ Thiên Kỳ ra tới sau, hai người liền đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Hiện tại nước ngoài tình huống thế nào? Hạ Thiên Kỳ cứ việc biết một ít nước ngoài sự, nhưng là những việc này khẳng định không bằng Lương Nhược Vân bọn họ biết đến tường tận. Phương Sơn Phương Lâm lại thế nào, cũng là hắn không thể so Lương Nhược Vân bọn họ, cho nên hắn làm không được hoàn toàn tín nhiệm. Hắn muốn nghe một chút Lương Nhược Vân cùng Sở Mộng Kỳ là như thế nào bình phán những người này, cũng hảo phương tiện hắn kế tiếp đi tìm những người này. Hảo hảo, thanh toán thanh toán, ở ngươi rời đi sau, Trần Sinh liền ân bài người làm chúng ta tạm thời phân tán tìm tàng lên. Sợ hãi bị diện cháo nam tìm được, nhưng là ta lại muốn vì ngươi làm chút cái gì. Không nghĩ nhìn vừa mới bị chỉnh hợp nước ngoài lần thứ hai biến thành năm bè bảy mảng. Cho nên chúng ta không có trở về hiện thực, mà là tiếp tục lưu tại đệ nhị vực cùng Diệp Dương đám người liên hệ. Sau đó bắt đầu chế định một loạt về nước ngoài xây dựng biện pháp. Này trong quá trình, Chu Húc nổi lên rất lớn tác dụng, không cấm đối với nước ngoài các giám đốc kinh sợ, đồng thời cũng cho ta ở Diệp Dương chờ cao cấp giám đốc nơi đó đạt được lên tiếng quyền. Cứ như vậy, chúng ta bắt đầu tách ra quản lý nước ngoài. Đối ngoại chính là lấy Diệp Dương là chủ. Ta cùng Lão Thẩm, còn có Chu Húc đều tránh ở chỗ tối. Như vậy phát triển có mấy tháng, đệ nhị vực thế cục đột nhiên xuất hiện biến hóa, phản bội giả liên minh ra lệnh cho ta nhóm phái người tấn công nội vực. Ta cùng lão thẩm một thương lượng cảm thấy cơ hội tới. Ở cùng Diệp Dương thông qua khí sau, Diệp Dương cảm thấy cũng có thể xuống tay thử một lần. Vì thế hắn liền thông qua Minh Phủ một ít quan hệ. Liên hệ tới rồi đệ tam Minh Phủ Hầu Thái. Thương thảo liên thủ từ trước sau giáp công phản bội giả liên minh sự tình. Hầu Thái nghe xong lúc ấy liền đánh nhịp đồng ý. Trên thực tế hắn cũng không đến lựa chọn. Bởi vì nó nếu không hợp tác, như vậy liên thủ chính là nước ngoài cùng phản bội giả liên minh. Ở hai bên đạt thành hiệp nghị sau, chúng ta phái ra một ít lập trường mơ hồ không trường giám đốc. Này đó giám đốc số lượng cũng không thiếu. Tính toán thừa dịp cơ hội này đưa bọn họ rửa sạch rớt. Vì thế trận này liên quan đến đệ nhị vực thế cục tam phương đại chiến liền đánh lên. Chúng ta phái đi giám đốc cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Đệ nhị vực cùng phản bội giả liên minh hoàn toàn đánh giáp lá cả. Tổn thất đồng dạng không nhỏ. Liên quan Minh Phủ tam đại người cầm quyền, cùng phản bội giả liên minh tam đại quỷ vương đều sát ở cùng nhau. Tam đại quỷ vương miễn cưỡng có thể cuốn lấy Hầu Thái. Đến nỗi không ra Đàm Chí Minh cùng Trình Tấn hai người, tắc bị một ít cao cấp giám đốc cuốn lấy. Nhưng hiển nhiên, khó có thể chống đỡ. Bất quá đang lúc tam đại Minh Phủ muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem phản bội giả liên minh hoàn toàn diệt trừ thời điểm. Bởi vì người cầm quyền cấp bậc đại chiến, trái với này đệ nhị vực pháp tắc, kết quả trời giáng thần quang. Vì thế hai bên không thể không ngừng chiến dừng tay, hai phương đấu cái lưỡng bại câu thương, nguyên khí tổn hao nhiều. Mà nước ngoài tổn thất bất quá là một ít đầu tường thảo. Cho nên nước ngoài cứ việc không có tuyệt đối thực lực. Nhưng bởi vì lẫn nhau chế hành quan hệ. Bởi vậy tuyên bố làm đệ nhị vực kẻ thứ ba thế lực. Lựa chọn độc lập, tam đại Minh Phủ bởi vì khoảng cách quá xa. Cho nên cũng không để ý tới. Phản bội giả liên minh bởi vì tổn thất thảm trọng. Cũng không tâm tới quản. Nước ngoài nghênh đón một cái phát triển rất tốt cơ hội. Chúng ta dựa theo ngươi phía trước dự đoán, bắt đầu thông qua một ít chúng ta có thể đề cập không gian thông đạo, đi trước phía dưới hiện thực thu nạp nhân tài, từ tầng vũ dựng phía dưới hiện thực xã hội hệ thống. Diệp Dương chờ ba cái cao cấp giám đốc tắc tăng mạnh đối ngoại vực các giám đốc đốc xúc, không cho bọn họ chậm trễ, mà Phương Sơn Phương Lâm cùng với Trần Sinh tắc xuống tay với bồi dưỡng cao cấp chủ quản. Ta cùng lão thẩm liền phụ trách tọa trấn phía sau, cùng nhau nghiên cứu nước ngoài thế lực phát triển công việc. Vốn dĩ hết thảy đều ở quỹ đạo thượng. Tuy rằng tiến triển không mau, nhưng cũng tính bán ra khó nhất một bước. Nhưng là không bao lâu, Chu Húc liền từ phía sau màn nhảy ra tới. Hắn bắt đầu thử chúng ta. Ta tuy rằng ngay từ đầu còn có thể giấu trụ, nhưng là lại không chịu nổi hắn liên tiếp thử. Đến cuối cùng chung quy là bị hắn nhìn ra tới. Lương Nhược Vân nói đến nơi này, phi thường xin lỗi nhìn Hạ Thiên Kỳ nói, thực xin lỗi Thiên Kỳ, ta lúc ấy thật sự cho rằng ngươi đã chết, bởi vì ngươi thông tin hào biến mất, ngươi cũng trước sau không có xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ đối này không có gì ngoài ý muốn, bởi vì đổi thành người khác hắn đồng dạng sẽ như vậy cho rằng. Rốt cuộc hắn lúc ấy chính là muốn từ diện cháo nam trong tay cứu người. Đến nỗi diện cháo nam thực lực tất cả mọi người rõ ràng. Mặc dù không phải cao cấp tổng giám, đọc sách ít nhất cũng sẽ là tổng giám đỉnh. Đến nỗi hắn lúc ấy gần là có được cao cấp giám đốc chiến lực tiểu binh. Không nói những người khác, liền chính hắn đều cho rằng chết chắc rồi. Nếu là không có hắc ám người ý thức xâm lấn, linh hồn anh nhi ngăn cản, hắn mụ mụ lao ra phong ấn chống lại, cùng với hắn chí tử địa rồi sau đó sinh lựa chọn trốn vào quỷ môn. Hắn căn bản không thể nào từ diện cháo nam trong tay chạy thoát. Đương nhiên quan trọng nhất chính là diện cháo nam lúc ấy cũng không phải một lòng muốn giết hắn, mà là vẫn luôn ở đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, muốn đem hắn phía sau người bước ra tới. Bằng không nếu là ngay từ đầu liền sát khí tân hiện, hắn căn bản liền dậy ruộng cơ hội đều không có. Đây cũng là vì cái gì nói hắn hiện tại mặc dù đã phá tan cao cấp giám đốc Trệ Hạo, lại như cụ không hề tin tưởng đối mặt trên cháo nam nguyên nhân. Diện cháo nam kém cỏi nhất cũng là tổng giám đỉnh, thậm chí là cao cấp tổng giám money, bất quá ở linh hồn công kích thượng. Hắn nhưng thật ra có tin tưởng có thể cùng diện cháo nam một trận chiến. Hắn linh hồn anh nhi vốn là có ưu thế, trước mắt lại dung hợp bộ phận ma thần tàn hồn, linh hồn cường độ càng là lại tăng lên một mảng lớn. Nhưng mặt khác, diện cháo nam cũng không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Hết chương.